Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 201, Long Huynh Hổ Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ áo trắng như tuyết, phong thái tuyệt thế, quả thật ti chức bình sinh không thấy chi nhân vật, nghĩ đến chính là chúng ta đại tề thứ nhất thiên kiêu. Đoạt hết cùng thế hệ hào hoa phong nhã Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền tướng quân, Tích Minh thành thủ tướng, trưởng 5.000 sĩ tốt. Tạm giam 30.000 tù binh Lưu Nghĩa Đảo, bao hàm cảm xúc mà nhìn xem Trọng Huyền Tuân, có trời mới biết hắn đến cỡ nào phát ra từ phế phủ. Cái này thế nhưng là tới cứu hắn mạng chó người, cái kia Trọng Huyền thắng tướng quân thật người đáng tin vậy. Khương Vọng Tín nghĩa danh tiếng thật đáng tin, quả nhiên có viện quân, mà lại đi là ngoại lâu, đến chính là thần lâm, chúng ta đại tề đế quốc. Không hề từ bỏ ta Lưu Nghĩa Đào a. Trọng Huyền Tuân dùng ánh mắt chế trụ Lưu Nghĩa Đào tính toán xông lại ôm bắp đùi động tác. Biểu tình nghiền ngẫm, đại tề thứ nhất thiên kiêu. Họ Khương chính miệng nói. Đệ đệ của ngài chính miệng nói với ta đấy. Lưu Nghĩa Đào quyết định đánh một tấm thân tình bài. Hắn đối với ngài phi thường sùng bái. Nói ngài là nhân tộc ngàn năm không ra thiên kiêu. Từ xưa đến nay thứ nhất thần lâm. Được rồi, Trọng Huyền Tuân xoay đầu lại, nhìn một chút nơi xa, ngữ khí có chút không tên tiêu điều. Người nói là, các ngươi đã hàng tề rồi. Đúng a, Lưu Nghĩa Đào một mặt vui vẻ nói. Toàn thành đều hàng rồi. Đúng a, còn có mấy chục ngàn tù binh. Đúng a, Trọng Huyền Tuân mài mài răng, có chút nguy hiểm mà nói. Những thứ này chỉ sợ không dễ dàng chứng minh. Lưu Nghĩa Đào đồng thời không có nghe được. Phi thường nhiệt tình nói. Ta chỗ này có đệ đệ của ngài thân bút viết quân công mỏng. Đều nhớ. Không sai. Hắn từ trong ngực lấy ra Trọng Huyền thắng giao cho hắn tờ giấy kia. Đưa cho Trọng Huyền Tuân. Lại chỉ cho hắn nhìn. Ngài nhìn xem. Nơi này nhớ kỹ. Từ Lưu Nghĩa Đào quy phục đại tề. Trợ giúp thiên quân trấn thủ Tích Minh thành, nhiều lần ngăn chặn địa phương viện quân, vì phủ Lâm Vũ đại cục, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Ngài nhìn xem đây, Trọng Huyền Tuân dùng ngón cái cùng ngón trỏ vê vê tờ giấy này. Khá là ghét bỏ dán tại trước mắt nhìn, trong con ngươi đen nhánh, chiếu đến quá chướng mắt mấy chữ. Đắc thắng doanh phủ Lâm Vũ công đầu. Hắn đem để tay xuống, độ dài rất dài. Đều là khoe quân công. Thực tế không có gì có thể nhìn. Cái kia tên là Lưu Nghĩa Đào gia hỏa. Còn ba ba mà nhìn xem hắn. Đầy nhiệt tình. Ngài hai vị thật sự là Long Huynh Hổ Đệ. Cái đỉnh cái bất phàm a. Trọng Huyền thắng tướng quân cùng ta luôn nhắc ngài. Hắn đối với ngài tình cảm. Thực tế là sâu. Hiểu ngài khẳng định sẽ đến chi viện. Nói có ngài tại. Hắn không nỗi lo về sau đây. Ha ha, Trọng Huyền Tuân giống như cười mà không phải cười. Hắn cứ như vậy xác định ta sẽ đến. Ha ha ha ha, Lưu Nghĩa Đào cởi mở cười to. Chấm, vậy cũng không đây. Đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh. Ngài hai vị, tâm liên tiếp tâm đây. Nhìn xem cái này không biết là thật ngốc hay là giả ngốc gia hòa. Trọng Huyền Tuân hiện tại rất hoài nghi. Cái kia mập mạp tiền cái này Tích Minh thành thủ tướng. Đến cùng là lấy cái gì tiêu chuẩn. Người nào càng có thể làm người buồn nôn. Tiện tay đem tờ giấy này đập về Lưu Nghĩa Đào giáp ngực bên trên. Nhanh chân đi ra ngoài. Tập kết. Hắn còn không tin. Một cái Khương Vọng áp chế chính mình tạm thời không có thần lâm. Một cái Trọng Huyền thắng chiến lực không đáng giá nhắc tới. Thật đúng là có thể so sánh hắn tự mình dẫn quân đột tiến nhanh đến đi đâu. Phủ Lâm Vũ liền coi như là phân ra được thắng bại. Kế tiếp còn có Hội Minh, còn có Phụng Đãi, còn có Thiệu Khang, còn có Cẩm An. Chiến tranh xa chưa kết thúc. Ai, tướng quân, ngài muốn đi đâu? Lưu Nghĩa Đào liên tục không ngừng cùng tại sau lưng. Đối với ti hạ có cái gì an bài a? Trọng Huyền Tuân không thèm để ý, đại kỳ mở ra. Khống chế thành quan doanh tiên phong. Cấp tốc hoàn thành tập kết. Trọng Huyền Tuân trong lòng sớm đã ghi nhớ hạ quốc địa đồ. Yên lặng quyết định mục tiêu kế tiếp. Đang muốn dẫn quân xuất phát. Bỗng nhiên. Ô ô ô. phương xa vang lên Sừng Châu quân hào. Lưu Nghĩa Đào sắc mặt đại biến. Trọng Huyền Tuân bay lên trên không trông về phía xa, nhưng thấy tại đường chân trời nơi xa, bụi mù cuồn cuộn, một nhánh hùng tráng đại quân, chính trùng trùng điệp điệp ra, đi đầu một cây cờ lớn, đón gió phấp phới, mặt cờ viết, An Quốc, Đại Hạ An Quốc Hầu Cận Lăng. Nếu là một chọi một, Trọng Huyền Tuân thành tựu không tiếc thần lâm, cũng không e ngại Cận Lăng, nhưng hắn danh tiên phong chỉ có 3.000 duệ tốt, mà ánh mắt chiếu tới, Cận Lăng chỗ dẫn, chỉ ít có 30.000 đại quân, có lòng dẫn người rời đi, lấy danh tiên phong hành quân tốc độ, hiện tại thoát thân hoàn toàn tới kịp, đã tới Hạ Quốc nội địa, đều có thể tùy ý ngang dọc, có binh có đao, đi đâu không được, có thể hắn không khỏi nghĩ, chiếm cứ Tích Minh Thành, đối với toàn bộ phủ Lâm Vũ chiến cuộc ý nghĩa trọng yếu. Nơi đây khống chế Nam Bắc, tiệt chiếm giao thông, đánh viện binh ngăn lui, thật sự là hiểm tử. Tích Minh Thành nhiều chiếm một ngày, phủ Lâm Vũ toàn cảnh đổi màu cờ, ít nhất phải nhanh 3 ngày. Mở, hắn há miệng muốn lệnh Lưu Nghĩa Đào mở ra hộ thành đại trận, mới nhớ tới hộ thành đại trận đã cho Trọng Huyền Thắng hủy đi. Hắn không khỏi cảm thấy cái này cũng là Trọng Huyền Thắng thiết kế, chính là vì hãm hắn ở đây. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, cũng biết lấy Trọng Huyền Thắng lúc đó binh lực, hủy đi hộ thành đại trận mới là lựa chọn tốt nhất. Đổi lại là hắn, tại không thể bảo đảm chiếm thành tình huống dưới, cũng đồng dạng sẽ như thế. Thế nhưng là không có hộ thành đại trận, lấy cái gì chống cự đối phương đại quân? Dựa vào những thứ này tùy thời có khả năng binh biến tù binh sao? Tướng quân, làm sao bây giờ? An Quốc Hầu dùng binh hung cực kỳ. Lưu Nghĩa Đào nhắm mắt theo đuôi theo sát Trọng Huyền Tuân. Hoảng loạn sợ hãi, ồn ào cực kỳ. Nếu không chúng ta rút quân. Đương nhiên là nhất lý trí lựa chọn. Cũng là đối với mình đến nói, an toàn nhất lựa chọn. Nhất định phải thủ tại chỗ này. Thắng, là Trọng Huyền Thắng công lớn. Thua, ngược lại giống như là chính mình chôn vùi tốt đẹp thế cục. Thật sự là bẩn a, cái kia mập mạp thật sự là bẩn a. Sớm tại gia tắc Hạ Học Cung, thấy dưới tay làm ăn liểng xiểng một lần kia, liền đã nhận thức đến cái kia mập mạp bẩn thủ đoạn. Hôm nay mới biết, hay là nhìn nông cạn. Trọng Huyền Tuân không phải cái thích thở dài người, nhưng hắn lúc này thở dài, một tiếng thở dài thôi, áo trắng nhẹ chấn, đã nhảy lên bầu trời. Bản tướng Trọng Huyền Tuân chính thức tiếp quản thành này phòng ngự, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Hắn một đường vượt thành bay nhanh, một đường điều chỉnh bố phòng, một đường lên tiếng, dùng toàn thành nghe biết. Bản tướng chỉ có quân quy 3 đầu. Đệ nhất, giết địch có thưởng. Sau khi chiến đấu thành này phủ khố hết mở, mặc cho quân tuyển lựa, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Bản tướng tuyệt không can thiệp. Lời ấy lấy nhà Trọng Huyền tên làm chứng. Thứ hai, thủ thành có công, đại tề hùng binh 1 triệu, đã chiếm Phụng Tiết, Tường Hữu, U Bình, khôi phục Hạ Quốc toàn cảnh. Ở trong tầm tay, như giữ vững thành này, Lâm Vũ cũng phục rồi. Sau khi chiến đấu ghi công không ít một chút, để chư vị đến tề tước, hưởng tề bổng, là thiên binh của bá quốc. Thứ ba, kẻ trái lệnh, lập tức chết. Nói đến một đầu cuối cùng, hắn trực tiếp lướt ngang trời cao. Vậy mà tại thời khắc như vậy xông ra Tích Minh Thành, độc thân nhanh chóng phó ước An Quốc Hầu Cận Lăng bộ đội sở thuộc quân trận. Chỗ nào giống như là đột nhiên gặp cường địch, ngược lại như ở chỗ này có vô cùng chuẩn bị ở sau. Đã sớm làm đủ chuẩn bị, chính là trống vang 3 tiếng, phục binh sát tướng ra tới, tuy là một người, như có vạn quân, tập nhật nguyệt tinh 3 vòng thần thông, kèm theo Trọng Huyền, cầm trảm vọng, vung ra tuyệt cường một đao, một vòng trong suốt ánh đao, ngang qua trời cao, Thái Dương thần cung lừng lẫy, ánh trăng như rừng thâm u, ngôi sao huyễn diệt sáng chói. Trong đôi mắt của Khương Vọng, một bộ áo trắng chính chớp nhoáng trái phải, lấy đỉnh cao nhất chiến đấu tài hoa, điều khiển đỉnh cao nhất thần thông, huyên quang vạn đạo, nhất thời xuất hiện. mà chính mình áo xanh kéo kiếm, đang cùng chém giết sinh tử. Hai cái thân ảnh càng đấu càng nhanh, càng diễn càng kịch liệt, như mộng lệnh chỗ tạo nên huyễn ảnh, lại một lần toái diệt, chiếm từ gần biển quần đảo ngũ tiên môn. Môn này bí thuật đã không đủ để chân chính mô phỏng hiện hắn cùng Trọng Huyền Tân cấp độ này chiến đấu. Nhưng hắn kinh nghiệm bản thân chiến đấu, hắn thân dùng như mộng lệnh, tóm lại có thể diễn ra mấy phần chân ý, có thể để hắn phản phục ngẫm lại trước vạn quân trận chiến kia. Tìm kiếm cái kia có lẽ chính giấu ở nơi nào đó chi tiết bên trong cơ hội thắng. Quá khó, cho dù là hôm nay, y nguyên cảm thấy quá khó. Lúc đó trận chiến kia, hắn đã phát huy đến cực hạn, nhưng Trọng Huyền Tuân chiến đấu tài tình, cũng là không thua hắn một chút, cuối cùng chỉ có thể lấy tích lũy đến nói chuyện. Hắn cuối cùng không thể giống như Trọng Huyền Tuân, nói hôm nay thần lâm đã không tiếc. Cho đến tận này Khương Vọng thấy qua hết thảy ngoại lâu cấp độ lực lượng bên trong, chỉ có 3 người, là hắn hiện tại vẫn không có nắm chắc tại cùng cảnh giới bên trong chiến thắng. Một cái là Trọng Huyền Tuân, một cái là Đấu Chiêu, một cái là Vương Trường Cát. 3 người này, tại ngoại lâu giai đoạn, toàn bộ đi đến cao nhất, chỉ ít tại một cái nào đó phương diện, đã là cảnh này tuyệt đối đỉnh điểm, xuyên qua lịch sử. Không thể siêu việt, trừ phi cảnh này lại có tu hành đại biến cách, kẻ đến sau, tối đa cũng chính là đuổi ngang. Ngoài ra như đại sư huynh Trúc Duy Ngã, bởi vì đồng thời không có thấy tận mắt chứng hắn thành tựu thần lâm phía trước. Tại ngoại lâu một cảnh trạng thái đỉnh phong, không cách nào phán đoán, nhưng như thế lấy Trúc sư huynh tại bên trong sơn hải cảnh vây đấu. Cách phỉ, biểu hiện để cân nhắc. Cái kia Khương Vọng tự tin là đã thắng qua một bậc. Có lẽ còn có một cái doãn quan, có thể đơn giản áp chế nắm giữ đạo đồ tụ bảo thương hội hội chủ Tô Sa. Có thể ngạnh kháng thần lâm bổ đầu nhạc lãnh oanh kích thành tựu thần lâm. Loại này chiến tích biểu hiện, cũng làm tại ngoại lâu đỉnh cao nhất. Một thân đối với đạo đồ điều khiển, chỉ sợ cùng cảnh không có nó sánh được. Chỉ là khi đó hắn còn quá yếu đuối, không đủ để thấy rõ ràng doãn quan thực lực. Thậm chí cho tới bây giờ, Khương Vọng cũng vô pháp phán đoán những người này ở đây ngoại lâu cấp độ trạng thái đỉnh phong ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể nói đều tại cùng một cái trục hoành bên trên. Về phần thắng bại mạnh yếu, không đến chân chính phân sinh từ thời điểm, là luận không ra một cái kết quả. Nhưng nói đi thì nói lại, hiện tại những người này đều không ngoại lệ. Tất cả đều đã thành tựu thần lâm. Khương Vọng còn ở lại ngoại lâu cảnh rèn luyện, chỉ vì chính mình lâu dài hơn tương lai, mà không phải muốn cùng người nào phân cao thấp. Những thứ này hắn hiểu biết, tại ngoại lâu cấp độ đăng lâm đỉnh cao nhất nhân vật bên trong, ước chừng cũng liền một cái doãn quan, khả năng cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Trọng Huyền Thắng sinh ra ở đạo lịch 3897 năm. Cha của hắn Trọng Huyền Minh Đồ cùng năm đổi Minh Đồ thành Phù Đồ, mà hắn là đạo lịch 3900 năm sinh ra. Trọng Huyền Thắng đã so hắn lớn hơn 3 tuổi. Trọng Huyền Tuân là anh họ của Trọng Huyền Thắng. Đấu Chiêu cùng Trọng Huyền Tuân tại Đài Quan Hà cùng hàng tuyệt thế, tuổi cũng sấp xỉ như nhau. Về phần Vương Trường Cát, Vương Trường Cát có đệ đệ Vương Trường Tướng, đều vẫn là hắn tại Phong Lâm Thành đạo viện sư huynh đâu. Trúc sư huynh từ không cần phải nói, thậm chí Vương Trường Tường đều muốn kêu một tiếng sư huynh. Không ngoài nghe đạo có trước sau, đơn giản là đã thấy núi cao, càng hướng núi cao đi. Lấy Khương Vọng tính tình, là quyết định sẽ không vì chính mình tìm bất kỳ cớ gì. Hắn chỉ biết tiếp tục đi về phía trước, đi về phía trước. Chỉ là tại tán đi như mộng lệnh cấu trúc về sau, hắn như thế hỏi Trọng Huyền Thắng, người như thế nào xác định Trọng Huyền Tuân nhất định sẽ thủ Tích Minh Thành đâu? Lúc này Đắc Thắng Doanh đã rời đi Tích Minh Thành rất xa, thậm chí rời đi phủ Lâm Vũ. Chi quân đội này trên người bây giờ mặc đã là phủ Phụng Đãi Quân quân phục. Đương nhiên, lần này lệnh kỳ ấn tín đều là hoàn mỹ. Tại Tích Minh Thành đã không biết thu được bao nhiêu, đầy đủ dùng, Trọng Huyền Thắng thuận miệng trả lời. Bởi vì hiện tại Tích Minh Thành đối với nhanh chóng kết thúc Phủ Lâm Vũ chiến sự, có hết sức quan trọng tác dụng. Hắn chỉ cần đuổi tới Tích Minh Thành, đã nói lên hắn nhận thức đến Tích Minh Thành tầm quan trọng. Nếu như hắn đi trễ, Tích Minh Thành đã phản phục, vậy hắn liền nhất định sẽ cường công. Nếu như hắn đi đến sớm, vậy hắn liền không thể không thủ. Ta xem trọng thực lực cùng trí tuệ của hắn, có khuynh hướng hắn có thể kịp thời đuổi tới. Vậy chúng ta không phải cũng không có thủ sao? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng khịt mũi coi thường. Ngươi tại xuất trinh trước mới thành tựu tòa thứ tư tinh lâu, chính là bốn cảnh ngoại lâu bên trong Tân Đinh. Ta trên chiến trường mới lập lên tòa thứ nhất tinh lâu, càng là ngoại lâu cảnh Tân Đinh. Chúng ta chỉ là hai cái ngoại lâu tu sĩ, lấy cái gì thủ? Thủ bốn ngày đã là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Làm cố gắng lớn nhất, cho dù ai cũng không thể nói chúng ta cái gì. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng Trọng Huyền Tuân khác biệt. Hắn đã là đại tề thứ nhất thiên kiêu, lại tại điểm tướng đài lòng tin tràn đầy. Tại trước vạn quân trận ép ngươi một đầu, thành tựu không tiếc thần lâm. Thực lực của hắn, cảnh giới, đặt ở chỗ đó, không thể nào phủ nhận. Có năng lực thủ Tích Minh Thành lại không tuân thủ, chính là không để ý đại cục, chính là e sợ chiến. Ta không thiếu được muốn đi tàu xoái nơi đó cáo hắn mấy chục cái. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng luôn miệng nói bọn hắn bốc lên cực lớn nguy hiểm, thủ bốn ngày Tích Minh Thành, nhưng hắn quả thực không có cảm nhận được cái gì nguy hiểm. Đây không phải nguy hiểm tiến đến phía trước, liền đã chạy trốn rồi sao? Tại cự ly xa thông tin ngăn cách tình huống dưới, toàn bộ Hạ Quốc chiến trường, trên thực tế là hỗn độn. Quân không thấy Tào Giai như vậy hoàn mỹ trưởng khống chi tiết đại soái, cũng chỉ có thể chuyên chú vào thành Đồng Ương công thủ. Đối với Hạ Quốc Bắc Tuyến cùng Đông Tuyến chiến trường, chỉ có hai cái, mặc cho tự quyết. Trọng Huyền Thắng là như thế nào tinh chuẩn phán đoán quân hạ động tĩnh, như thế nào tại chiến tranh trong sương mù chỉ đông đánh tây không một thất thủ. Khương Vọng đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn quả thực nghĩ không ra chính là, cảnh giới tu hành không bằng người, vậy mà cũng có thể bị mập mạp này lợi dụng, loay hoay thành ưu thế, để bọn hắn có thể thản nhiên rút, lấy đi Phủ Lâm Vũ nhiều nhất công huân, lại đem bao phục ném ở Trọng Huyền Tuân trên đầu. Trọng Huyền Tuân thủ Tích Minh Thành, nếu như thủ không được, Trọng Huyền Thắng tiện tay cho hắn chụp mấy cái mũ, rất dễ dàng, cho dù giữ vững, cũng là đang giúp đỡ củng cố đắc thắng doanh công lớn. Hắn nhiều nhất chiếm cái thứ công, càng mấu chốt chính là, thủ thành chuyện này bản thân, cũng đã đem một thân đính tại nơi đó, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân, chớ nói chi là tại địa phương khác lật về thế cục, mà đắc thắng doanh lại thắng được rộng lớn không gian cùng thời gian. Thật sự là diệu thủ. Nước cờ này, để Khương Vọng nghĩ đến lúc trước Trọng Huyền Thắng đem Trọng Huyền Tuân đưa vào Tắc Hạ học cung một bước kia. Thật sự là thiên mã hành không? Tuyệt không thể tả. Hắn nghĩ nghĩ, hay là nói, kỳ thực hắn coi như kịp thời đuổi tới, cũng có thể giả vờ như không biết Tích Minh Thành đã bị chúng ta chiếm lĩnh, lại cường công một lần. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn tính công? Trọng Huyền Thắng liếc mắt nhìn hắn. Nhiều như vậy thủ ấn là trắng ấn, nhiều như vậy tin ấn là trắng lấy. Ta không giấu người khác công huân đã là lương thiện, còn có thể để người giấu ta đi? Khương Vọng lại nói, vậy hắn cũng có thể giả vờ như không có đuổi tới Tích Minh Thành. Tại quân hạ vây quanh phía trước, che đậy cờ hiệu, lặng lẽ chạy đi. Không thể nào. Trọng Huyền Thắng chém đinh chặt sắt. Vì cái gì? Trọng Huyền Thắng cười, hắn muốn mặt. Nhìn xem cười đến giống như một cái mập hồ ly Trọng Huyền béo. Khương Vọng không tên nhớ tới lúc trước lần thứ nhất thấy Trọng Huyền Trử Lương. Tại thành Nam Diêu bên ngoài trong xe ngựa, Trọng Huyền Trử Lương khi đó nói, Trọng Huyền Thắng mạnh hơn Trọng Huyền Tuân cũng không phải là dũng khí, mà là ra mặt, lúc ấy chỉ nói là trò đùa. Hiện nay nhìn, Định Viễn Hầu thật sự là rất chân thành đây. Cách chương.